5 chàng trai và một cô gái. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, cánh cửa đã khóa trái. Và chúng tôi bị nhốt. Hay thật, tôi mà biết đứa ngốc nào đã làm chuyện này thì... Tên mắt đang loay hoay tìm cách thoát ra ngoài. Anh ta cứ chạy loang quang khắp phòng nhìn cứ như là con vịt ý, trông buồn cười cô thể chịu nổi. Còn tôi thì ngồi vào một góc phòng ngắm anh ta. Vào những lúc thế này mới thấy mắt cũng cô đến nỗi tệ. Tuy nhiên đầu óc thì chưa được phát triển cho lắm. Cô làm cái trò gì đấy? Đến đây giúp tôi một tay đẩy cánh cửa ra đi. Mắt nhăn nhó quay sang tôi. Anh nghĩ sao mà nói vậy hả? Chỉ hai chúng ta thôi làm sao đẩy nổi chứ? Tôi đột lại, chấm, nói nghe hay quá nhỉ? Vậy chắc là cô đã có cách để thoát ra ngoài rồi. Anh ta tiến lại gần tôi và hỏi bằng một giọng chế giễu. Tôi hỏi anh, điện thoại di động dùng để làm gì? Điện thoại di động thì liên quan gì ở đây? Này, sao hôm nay lại thông minh đột xuất vậy hả? Mắc sau một hồi mặt nhăn mày nhỏ cuối cùng cũng hiểu được ý của tôi. Anh ta lôi từ trong túi ra chú dế và sau một hồi loay hoay cuối cùng kết quả là một câu nói tôi cô mong đợi chút nào. Ở đây cô có sóng. Sao lại thế, hay là điện thoại dỏm hả? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Vừa hỏi, tôi vừa lấy di động của mình ra xem thử thì hỡi ôi. Đúng là cô có lấy một hột sóng. Tôi đành nhìn anh ta cười trừ. Má hai à, sáng kiến của cô hay thật đấy nhỉ? Mắc buông lời châm chọc. What, má hai á, anh ta dám kêu mình như thế sao? Thật là cô thể tưởng tượng được. Nếu như là thường ngày thì chắc là sẽ đi chầu ông bà sớm xoài. Nhưng hôm nay bổn cô nương đây cô có hứng thú. Về nhà mua con gà cúng tạ ơn tổ tiên đi là vừa mắc ạ, hừ. Bên ngoài trời đã tối. Đi hát đã là 7:30. Bụng thì đói cồn cào. Đã vậy toàn thân lại run lên vì lạnh nữa chứ. Thật đúng là thảm họa. Tự dưng bị lôi kéo vào vòng xoài ân oán giữa hai người mắc. Tê hi rồi giờ lại chịu cảnh giam cầm thế này. Người ta thì được sinh vào ngôi sao sáng còn tôi là bị sinh nhầm vào ngôi sao xẹt. Hích, hích, hích, tôi còn phải chịu đựng cái cảnh này trong bao lâu nữa hả trời? Thà đập đầu vào tường tự tử còn sướng hơn là phải chịu rét chịu đói như vậy. Thử nghĩ mà xem, giữa con ma ốm đói với con ma mập mạp khỏe mạnh thì bạn chọn bên nào? Tất nhiên là phương án hai doài. Đúng hem, mắc cô biết kiếm đâu ra được một tấm chăn. Thế là dù cô muốn cách mấy thì hai đứa chúng tôi cũng phải. Đắp chung, ấm quá, đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần mắc thế này. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong tôi. Chắc tại bị lạnh suốt 2 tiếng đồng hồ giờ lại được sưởi ấm nên mới vậy thôi. Cô có gì lạ cả, ai cũng vậy thôi mà. Này, dựa vào đây đi, mắc chỉ tay vào vai của anh ta. Chấm, tôi ngoan ngoãn dựa đầu vào mắc và từ từ thiếp đi. Mắc, ôi giời ơi, tôi bị ma nhập rồi hay sao ấy? Tự dưng lại làm cái chuyện ngu ngốc gì đây hốc biết. Nhưng mà, cũng hay đấy chứ, lần đầu được Jenny dựa vào mình thế này. Khỉ thật, tim mình sao lại đập mạnh vậy chứ? Jenny này, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi ngập ngừng lên tiếng. Hồi nào đến giờ em vẫn bảo là anh ghét em nhưng thật ra cô phải vậy đâu. Đúng ra thì lúc đầu mới gặp cũng hơi. À, vì em lúc đó cứng đầu, ngoan cố khó bảo quá chừng. Nhưng mà sau này thì anh lại cô thấy vậy nữa. Càng ngày anh lại càng phát hiện ra em có rất nhiều điểm tốt. Mặc dù hay gây với em nhưng đó là vì anh muốn được thấy em vẫn ổn và... Nhất là lúc em giận trông đáng yêu lắm đấy. Biết cô hả cô ngốc, im lặng, cô một tiếng đáp trả. Này, em có nghe cô vậy? Tôi quay sang nhìn Jenny, cô ấy đã ngủ trên vai tôi từ lúc nào? Chắc là nãy giờ tôi nói chuyện với khi khống. Không khí, doài, con nhỏ này đúng là cô biết điều. Lúc tôi nói chuyện tử tế, thật lòng thì lại ngủ khì như con mèo. Nhưng tôi cô dặn, ngược lại lại thấy như vậy mới đúng là Jenny của tôi, cách chương.